Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, đàn dương cầm, người ở nói bậy gì đó. Ninh Tú Lệ vẻ mặt hầu nghi, nơi này căn bản không có dương cầm thanh, ta chỉ nghe được ngươi vẫn luôn ở ồn ào. Ninh Tú Lệ sắc mặt cực kỳ không tốt, nàng cảm thấy đứa nhỏ này thập phần xảo quyệt, làm cho nàng mặt đều dám nói dối. Tính toán hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, nhưng nàng mới vừa giơ lên tay, Bạch Ngôn liền lập tức nói, lão sư, ta không có nói sai, Lâm Miểu Miểu hiện tại còn ở bên trong đàn dương cầm đâu. Không tin ngài có thể đi vào xem, Bạch Ngôn nói lời thề son sắt, làm Ninh Tú Lệ buông xuống cánh tay, quyết định tạm thời tin hắn một hồi. Trải qua buổi sáng lập uy, nàng không tin trong ban còn có học sinh dám không phục nàng. Vì thế, nàng đứng ở cửa hướng bên trong thăm dò, quả thực nhìn đến một cái tiểu nữ hài cùng một người nam nhân ngồi ở dương cầm trước. Lớn nhỏ không đồng nhất bốn con tay đặt ở hắc hắc bạch bạch phím đàn thượng. Ở phím đàn thượng không ngừng ấn động, nữ hài cùng nam nhân thân mình đều siêu siêu vẹo vẹo. Phảng phất trường oai xương sống, lấy một loại làm người không thoải mái tư thế nghiêng ngồi. Quang xem bọn họ bóng dáng gọi người khắp cả người phát lạnh. Phòng tạp vật ánh sáng thực ám, hơn nữa sở hữu tạp vật thượng đều che một tầng hôi. Bởi vậy toàn bộ phòng sắc điệu đều là u ám mân y nhưng mà. Bóng cao su thượng che hôi, vẫn giấu không được nó vốn dĩ màu đỏ, màu sắc rực rỡ lon. Rách nát tường giấy, còn có cũ nát đàn guitar, ở xám xịt bụi bậm dưới, chúng nó nguyên bản sắc thái vẫn cứ tồn tại, vì cái này u ám phòng nỗ lực tăng thêm một mặt mặt lượng sắc. Cùng mấy thứ này đối lập lên, ngồi ở trung gian hai người liền phá lệ xông ra, hai người quần áo bình thường, làn da lại lộ ra quỷ dị màu xám trắng, tựa như cởi xác lão ảnh chụp. Hai cái mất đi đã lâu người chết ở ảnh chụp đàn tấu dương cầm ni nháy mắt. Ninh Tú Lệ toàn minh bạch, vì cái gì dương cầm không có thanh âm. Người chết đạn dương cầm, tự nhiên là không tiếng động. Chỉ liếc mắt một cái, Ninh Tú Lệ liền phân rõ ra bọn họ thân phận. Bọn họ là quỷ, bọn họ nhất định là quỷ. Ninh Tú Lệ hô hấp đình trệ, nàng cơ hồ là thét chói tai đóng cửa lại. Dùng chìa khóa giữ cửa kín mít mà khóa lại, mới như chút được gánh nặng phun ra một hơi tới, nhưng đáy mắt sợ hãi chưa tiêu, trên mặt còn tàn lưu vứt đi không được hoảng sợ. Ninh Tú Lệ sau này lui lại mấy bước, thấy đứng ở một bên Bạch Ngôn, nghĩ đến chính mình vừa rồi thất thố đều bị cái này thằng nhãi danh nhìn lại. Chưa hết sợ hãi tức khắc chuyển hóa thành phẫn nộ, vì thế nàng cao cao mà giơ lên bàn tay. Cho cái này chết hài tử một chút, phiến đến hắn một cái lảo đảo, trong lòng mới cân bằng chút, nhìn đến Bạch Ngôn trên mặt xuất hiện vệt đỏ, Ninh Tú Lệ lập tức thoải mái rất nhiều, thầm nghĩ đánh này đàn chết hài tử quả nhiên là giảm sức ép hảo biện pháp. Đánh một chút, Ninh Tú Lệ trong lòng còn có chút không thoải mái, muốn lại đánh vài cái, nhưng bất hạnh trên tay không có thước dạy học. Nàng sợ xuống tay không nặng nhẹ đánh chết hắn, cũng chỉ có thể hậm hực từ bỏ, cười lạnh nói, còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi ta văn phòng, cho ta đem băng dán cùng kéo mang tới. Nhanh lên, chậm một phút đồng hồ ta liền lại thưởng ngươi một cái bàn tay. Bạch Ngôn che lại nóng rát mặt, không có hé răng, Ninh Tú Lệ vừa dứt lời liền hướng văn phòng vị trí chạy tới. Đi thông văn phòng hành lang. Yêu cầu trải qua nữ hiệu trưởng kia phúc hình ảnh, theo hắn chạy tới, nữ hiệu trưởng trong mắt cũng tùy theo di động, trên mặt vẫn là treo hiền lành mỉm cười, chỉ là so lần trước càng quỷ dị một chút, ở Bạch Ngôn đi trước văn phòng trên đường, Ninh Tú Lệ một mình đứng ở trống rỗng trên hành lang. Cả người tràn ngập không an toàn cảm, vừa mới tiến đặc khu công tác một ngày, nàng liền gặp vài chỉ quỷ. Nàng thật sự có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Còn có, cái kia đưa lưng về phía nàng đàn dương cầm nữ hài là Lâm Miêu Miêu. Đối cái này bị nàng thưởng hai đốn thước dạy học nữ hài. Nàng ấn tượng khắc sâu, nàng sớm biết rằng, đặc khu có quỷ. Lại không nghĩ rằng này đàn chết hài tử ở, đặc khu, đã chết. Thế nhưng cũng sẽ biến thành quỷ. Này rốt cuộc là cá biệt hiện tượng. Vẫn là chết một người liền sẽ nhiều một con quỷ. Tưởng tượng đến bao nhiêu thiên hậu. Nàng đứng ở bục giảng trước giảng bài. Kết quả bục giảng phía dưới là một đám sắc mặt xanh tím tiểu hài tử. Ở âm lãnh mà nghe giảng. Ninh Tú Lệ liền đầy người mồ hôi lạnh. Sẽ không thay đổi thành như vậy. Là cái này chết hài tử đặc biệt xui xẻo. Mới có thể biến thành loại này chết ngoạn ý. Mặt khác chết hài tử đã chết chính là đã chết. Sẽ không sống lại. Bọn họ chính là một đám cẩu nương dưỡng rác rưởi. Liền cẩu nương đều không nghĩ muốn bọn họ. Chỉ bằng này đàn phế vật. Còn có bản lĩnh biến thành quỷ. Ninh Tú Lệ nghiến răng nghiến lợi thoá mạ. Trong lòng lại một trận chột dạ. Hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng, nàng trước kia liền không hoa như vậy nhiều tiền. Ninh Tú Lệ đại học thời điểm, nhiệm ái mộ hư vinh tật xấu. Nàng hưởng thụ mặc đẹp đẽ quý giá. Hưởng thụ cùng tuổi nữ sinh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Những cái đó quỷ nghèo ghen ghét làm nàng muốn ngừng mà không được. Lệnh nàng có cao nhân nhất đẳng cảm giác, mỗi khi dương đầu từ đám kia quần áo keo kiệt đồng học trước mặt đi qua. Nàng liền nói không ra khoái ý, càng thêm truy đuổi loại này kỳ diệu mau. Cảm ơn đi bởi vậy, nàng càng thêm si mê hàng hiệu bao bao, cùng với các loại hàng hiệu ăn mặc. Lấy nàng bình phàm gia đình điều kiện, tự nhiên không có nhiều như vậy tiền cung nàng tiêu xài. Nàng đã tận lực đánh chửi trong nhà kia hai cái lão hóa. Cũng từ bọn họ trên tay ép ra không ít tiền. Chính là này hai cái lão hóa tích tụ hoàn toàn chống đỡ không được nàng xa xỉ tiêu dùng. Vì thế, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nhịn đau đem hai lão hôn mê dọn đến trong xe. Hàm chứa nước mắt chế tạo ra tai nạn xe cộ biểu hiện giả dối. Từ công ty bảo hiểm trong tay lừa gạt cách xù bảo hiểm money chính là người dục, vọng vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Công ty bảo hiểm bồi phó bảo hiểm phí đã cũng đủ một người giàu có sinh hoạt cả đời. Nhưng ở nàng xa hoa lãng phí vô độ tiêu xài hạ. Này số tiền cũng thực mau xài hết. Không có tiền, liền mua không được mới nhất khoản quần áo. Mua không được mới nhất khoản bao. Ninh Tú Lệ cùng đường. Lại trăm triệu luyến tiếc từ bỏ cái này xa hoa lãng phí yêu thích. Nhưng mà, nàng cha mẹ sớm đã chết. Nàng vô pháp làm cha mẹ chết lại một lần. Cho nàng tiếp tục kiếm tiền. Mắt thấy nàng liền phải mua không nổi mới nhất khoản quần áo. Bị trước kia những cái đó bị nàng khinh thường người cười nhạo. Ninh Tú Lệ khẽ cắn môi. Dứt khoát làm thật nhiều thẻ tín dụng, lấy hóa dưỡng hóa, cuối cùng lại chống đỡ một đoạn thời gian, giữ gìn nàng mặt mũi. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau đó không lâu nàng bị nhiều ra ngân hàng kéo hắc. Không bao giờ có thể từ chính quy con đường mượn đến tiền. Vì thế lỏa, hóa, vay nặng lãi, bán đứng thân thể, các loại bất nhập lưu thủ pháp nàng đều dùng. Sa đọa cũng là thuận lý thành chương sự, thực mau, nàng liền rơi xuống đến vực sâu, dùng hết sở hữu thủ đoạn cũng rốt cuộc còn không dậy nổi vay nặng lãi. Cho vay nặng lãi đều là tâm độc thủ cay nhân vật. Xác định nàng còn không dậy nổi sao, bọn họ bắt đầu tàn nhẫn thúc giục nợ, bọn họ bán đi nàng sở hữu hàng hiệu quần áo cùng hàng hiệu bao. Làm nàng tâm như đao cắt. So đã chết cha mẹ còn khó chịu, nhưng là, này còn không phải kết thúc, này đàn vay nặng lãi ngại nàng kiếm tiền tốc độ quá chậm. Liền bức nàng báo danh đi, đặc khu công tác. Lúc ấy nàng bị đánh quá lợi hại, chịu không nổi liền đồng ý, nhưng nàng hiện tại tình nguyện mỗi ngày bị đánh, cũng không muốn lại ở đặc khu thượng ngốc một giây đồng hồ. Tâm phiền ý loạn chi gian. Bạch Ngôn ôm một quyển băng dán còn có kéo thất tha thất thểu lại đây. Ninh Tú Lệ cầm lấy kéo, nhìn cái này gầy yếu nam hài, trong lòng tràn ngập ác ý. Những cái đó thảm thống hồi ức, làm nàng bực bội thực. Nàng hiện tại rất muốn đem kéo cắm vào cái này nam hài trong mắt. Hảo hảo tra tấn hắn một phen, chính là nàng sợ không dám. nàng sợ thất thủ giết người, chỉ có thể sao khởi kéo. Ở Nam Hải trên mặt vẽ ra một đạo vết máu, quá chậm, chạy như vậy nửa ngày gặp quỷ đi. Đối với một cái 6 tuổi hài tử tới nói, loại này tốc độ đã phi thường nhanh, nhưng mà Ninh Tú Lệ cũng mặc kệ này đó. Nàng muốn tìm cha đánh chửi còn không đơn giản, nàng không cần lý do đều có thể thuận tiện đánh người. Lại chỉ vào cái mũi mắng Nam Hải một đốn, Ninh Tú Lệ mới thoải mái chút, nàng xả quá băng dán, lo lắng đề phòng dùng băng dán giữ cửa phong thượng, nàng biết như vậy khởi không đến tác dụng, nhưng vẫn là ôm may mắn tâm lý, nơm nớp lo sợ mà giữ cửa dán xong. Ninh Tú Lệ suy nghĩ ngày mai đi tìm Khác lão sư. Kết phường dùng đầu gỗ giữ cửa đinh thượng, đem kia hai cái quỷ đồ vật vây ở phòng tạp vật. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn đến Bạch Ngôn lại là một trận khí. Nếu không phải này đàn chết hài tử tuổi quá tiểu bài không thượng công dụng, nàng còn dùng tự mình ra trận, mạo hiểm nguy hiểm bản thân dán băng dán. Không cần phải nói, nàng lại phiến Bạch Ngôn một cái tát. Làm Bạch Ngôn phá lệ mê mang, ta lại làm sai cái gì? Ninh Tú Lệ đánh người thật sự là quá mức tùy tâm. Làm Bạch Ngôn đoán không ra quy luật, bởi vì Bạch Ngôn đối đau đớn tập mãi thành thói quen. Cho nên không khóc, hắn này phó bình tĩnh bộ dáng, làm Ninh Tú Lệ càng thêm khó chịu. Thấy Ninh Tú Lệ ánh mắt không tốt, rất có hắn không khóc liền đánh tới hắn khóc xu thế. Bạch Ngôn chuông cảnh báo sao vang, ở đại não phản ứng trước khi đến đây, thân thể liền thông minh mà bài trừ hai giọt nước mắt. Phòng theo mặt Khác tiểu bằng hữu khóc bộ dáng, bắt đầu im lặng mà khóc, hắn này phó khóc còn không dám khóc thành tiếng bộ dáng. Quả nhiên lấy lòng Ninh Tú Lệ, bất quá, Ninh Tú Lệ tuy rằng dừng phiến bàn tay, nhưng cũng không có buông tha hắn. Này đó chết hài tử tuy rằng không còn dùng được, nhưng 6 tuổi, làm điểm việc nhà tổng có thể hành đi. Vì thế, Ninh Tú Lệ dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, về sau mỗi ngày buổi tối cơm nước xong, người đều phải đến ta tư nhân văn phòng rửa sạch vệ sinh. Cho ta nghiêm túc quét tước, nếu là ta nhìn đến trên mặt đất có một cây tóc, ta liền lột da của ngươi ra, nghe thấy được không có. Ta đã biết, Ninh lão sư tiểu chứng chọi đá, đối mặt Ninh Tú Lệ cường quyền, giống Bạch Ngôn loại này nhỏ yếu bất lực hài tử chỉ có thể khuất phục. Phong xong rồi cửa sắt, cũng không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều đi học thời gian. Dựa theo, đặc khu yêu cầu, mỗi ngày cần thiết căn cứ bảng giờ giấc an bài bọn học sinh nhật trình. Một tiết khóa cũng không có thể thiếu. Tuy rằng Ninh Tú Lệ cảm thấy này chỉ do ăn no căng. Này đàn chết hài tử học tri thức cũng ra không được. Dạy cũng bạch giáo, nhưng nàng vô pháp phản kháng, đặc khu. Liền cùng nàng ở vai nặng lãi trước mặt cùng điều cầu giống nhau. Mặc kệ nhiều vớ vẩn yêu cầu, nàng đều đến không chút cầu thả chấp hành. Không chấp nhận được nàng tại đây phương diện tự chủ trương. Hết chương.